Nam phủ pháo hôi đăng, cháy giáo án. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chín lang thang bên ngoài lâu như vậy, nghĩ đến lời dặn của ba trước khi ra cửa muốn tôi lôi kéo một ông lớn trở về, tôi đành phải căng ra đầu trở về bữa tiệc. Trong hội trường bày đầy vị trí, không hề nghi ngờ, Thẩm Thời Thuật ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh vây đầy người. Lâm Tịch Nhan ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với hắn vài câu. Khi Thẩm Thời Thuật nói chuyện với cô ấy, ánh mắt sẽ tự nhiên toát ra vài phần dịu dàng. Nói chung bộ dáng lãnh đạm khi nói chuyện với người khác không giống nhau. Cũng bình thường, dù sao bọn họ là nam nữ chính, hơn nữa đều sắp đính hôn. Chỉ là tự nhiên không vui là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị nội dung vở kịch ảnh hưởng quá lâu, ngay cả cảm xúc cũng không cây ếch? Ống xì ếch, ế được. Tôi rút ra chỗ ngồi khá lệch mồi xuống. Tưởng Phàm ngồi bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi. Cố Đê, ao, sao miệng cậu cong cao như vậy? Không có. Có phải vừa mới bị Trần Tề Túc khi dễ không? Cậu chờ, tối nay tôi thay cậu đòi lại. Tôi lơ đãng nói qua loa. Tưởng Phàm bỗng nhiên sợ hãi. Cậu nhìn Thẩm Thời Thuật thế nào? Không phải là bị hắn khi dễ chứ? Người anh em kia tôi không thể trêu vào, chỉ có thể giúp cậu cùng nhau mà. Ân si ết, ủi hắn. Đối diện, người đàn ông bị vây quanh chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tôi. Tôi còn chưa kịp né tránh, đã nghe thấy anh mở miệng. Cố Đê, ao, hắn nhíu nhíu mày, cậu ngồi đó làm gì? Âm thanh toàn trường yên tĩnh lại, lập tức nhìn Thẩm Tống nhỏ có địa vị cao tâm trạng khó đoán chỉ vị trí trống bên cạnh chính mình. Ngồi chỗ này, nhiều ông lớn như vậy, làm sao tôi dám? Sau đó, chợt nghe thấy hắn còn nói, hoặc là ngồi trên đùi anh. Mười chọn một trong hai, quyết đoán chọn vế trước. Người bên cạnh Thẩm Thời Thuật thức thời nhường chỗ cho tôi. Bên kia, Lâm Tịch Nhan cây ếch, yếp ếch, ở che miệng lại. Thật đúng là cậu, thiếu gia nhỏ, cậu về nước, sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, cũng chưa từng nghe qua tin tức của cậu. Tôi cúi đầu, ngoại trừ gật đầu vẫn là gật đầu. Không phải là tôi không muốn nhìn lên, nhiều cặp mắt nhìn như vậy, vì thế chỉ có thể rưng rưng ăn một miếng cơm lớn. Tôi luôn để bản thân mình trở thành người minh bạch trong hội danh lợi này. Chống đỡ đến khi kết thúc, Thẩm Thời Thuật uống không ít dư, ửu, bước chân lảo đảo cùng một đám ông lớn nói chuyện với nhau đi ra khỏi hội trường. Đáy mắt nhuộm đỏ một mảnh men say, nhất nhất từ chối ý tốt của bọn họ. Cánh tay mảnh khảnh của Lâm Tịch Nhan chống đỡ Thẩm Thời Thuật. Từ lúc bắt đầu đến lúc tan cuộc, tôi vẫn đi theo bên cạnh hắn. Không phải tôi không muốn chạy trốn, chỉ là mỗi lần muốn chạy trốn, đều bị hắn một cái ánh mắt gì. Tê tới, Thẩm Thời Thuật rút tay ra. Tịch Nhan, cô về trước đi. Cố Đê, ao tiễn tôi là được. Tôi không thể. Xe Thẩm Thời Thuật dừng ở trước mặt. Lên xe, đối với tôi gần như dùng giọng điệu ra lệnh. Tôi ẩy hai chân, vừa lăn vừa bỏ lên xe. Thẩm Thời Thuật ngồi bên cạnh tôi, nhắm hai mắt, ngón tay thon dài ấn ấn giữa mày. Tôi nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lời đến bên miệng vẫn nuốt xuống. Anh hỏi em một lần nữa, có lời gì muốn nói với anh không? Giọng nói trầm thấp từ bên tai truyền đến. Xe vừa vặn lái vào một đường hầm, xung quanh nháy mắt tối sầm lại. Thẩm Thời Thuật vén đôi mắt u ám, im lặng nhìn tôi chăm chú. Giống như sự bình yên trước cơn bão, hắn chậm rãi tháo chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ trên cổ tay xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chậm rãi tháo xuống trên cổ tay giá trị xa xỉ đồng hồ. Sau đó ấn xuống cái nút tấm ngăn. Tấm ngăn ngăn cách ghế trước ghế sau chậm rãi dâng lên. Tôi đã nhận ra một tia không ổn, nhưng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lớn bỗng nhiên bóp CS, ặt hàm dưới của tôi. Ngoan một chút, ngay sau đó, hắn từ từ cởi nút áo sơ mi cho tôi. Tôi sao dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn từng nút áo sơ mi cởi ra, lộ ra da thịt trắng nõn. Đi xuống cho đến khi bụng dưới, hắn dùng sức bóp eo tôi một cái, đờ, đau đớn đột nhiên xuất hiện làm cho tôi nhịn không được rên rỉ một tiếng. Eo còn rất nhỏ, thiếu da nhỏ, Thẩm Thời Thuật không ngừng tới gần, mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người trộn lẫn mùi dư. Ựu bao quanh toàn bộ bốn phía của tôi, cả người tôi giống như bị lún vào. Thẩm Thời Thuật cười khẽ một tiếng, rất biết kêu, áo sơ mi tuột xuống, Thẩm Thời Thuật liền chú ý bên dưới tôi. Đũng quần phồng lên đặc biệt rõ ràng. Hắn cười cười, tay cách chỗ đó không đến nửa tấc. Quần chật rồi, muốn anh giúp em không? Tôi cắn xì ết, ặt răng, lắc lắc đầu. Thẩm Thời Thuật thu lại vẻ mặt, nhà họ Cố cần một khoản đầu tư đúng không? Tôi cả kinh, số tiền này đối với nhà họ Cố mà nói là tiền xê, ứu mạng, nhưng đối với Thẩm Thời Thuật mà nói chín châu mất lông. Đột nhiên đã hiểu được cảm giác của bá tổng trong tiểu thuyết cũ, nữ chính vì gia tộc mà sinh nam chính giúp đỡ. Hắn khẽ nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt tôi. Còn chưa có bê, át n, ạt em đâu, làm sao đã khóc rồi. Mũi tôi cay cay, đầu ngón tay Thẩm Thời Thuật chậm rãi xuyên qua tóc tôi. Lúc trước lá gan không phải rất lớn sao, nước mắt tôi tuôn trào. Thẩm Tổng, lúc trước là tôi làm sai chuyện, là tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Giọng Thẩm Thời Thuật dụ dỗ, đúng là làm sai chuyện, vậy nên có chừng PS. Ạt đúng không, xe chậm rãi chạy ra khỏi đường hầm, xung quanh một lần nữa sáng lên, Thẩm Thời Thuật đem áo sơ mi đã cởi ra đắp lên người tôi. Tôi ích, ấu hổ không chịu nổi, vội vàng mặc vào. Cho dù thu thập bản thân thành bộ dáng chưa từng xảy ra chuyện gì, trái tim vẫn đờ, ập dữ dội như cũ. Toàn thân, mỗi chỗ Thẩm Thời Thuật chạm qua đều đang sung huyết. Còn có câu chừng PS, ạt kia rốt cuộc là cái gì? Tôi không dám nghĩ. Tới rồi, tài xế dừng xe trước cửa biệt thự Thẩm Thời Thuật. Thẩm Thời Thuật dẫn tôi xuống xe, vẻ mặt ngả ngớn. Có thể tự đi được không? Có thể, đương nhiên có thể. Tôi nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Thẩm Thời Thuật. Hắn thật sự là quá cao. Thẩm Tổng nhỏ, canh dài dư, rượu đã chuẩn bị xong. Đã biết, Thẩm Tổng cũng tới. Nghe Thẩm Tổng, Thẩm Thời Thuật hơi xuất thần một lát, sau đó không rõ buồn vui gật đầu. Biết rồi, cha của Thẩm Thời Thuật là một thương nhân cực hạn. Bởi vì vợ chính thức bây giờ chậm chạp sinh không ra con trai, mới tìm được mẹ của Thẩm Thời Thuật, đón Thẩm Thời Thuật về nhà. Đối với Thẩm Tổng mà nói, thay vì nói Thẩm Thời Thuật là con trai, không bằng nói là người công cụ của một gia tộc. Lại càng không cần phải nói từ trước cho tới bây giờ ông ta cây ếch. Hình thường đứa con trai từ nhỏ lớn lên ở bần cùng này. Cha, Thẩm Thời Thuật khom lưng với người đàn ông đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Thẩm Tổng còn đang duy trì tự ái giả dối. Thời Thuật, cha bảo mẹ Trương chuẩn bị canh giải dư. Rượu cho con, đi uống đi. Đám cáo giả kia đã thử qua chưa? Mấy cái nào dễ ra tay hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tổng còn chưa dứt lời, chú ý tới tôi phía sau Thẩm Thời Thuật, bất mãn nhíu mày. Sao còn mang theo một người trở về? Có lẽ sợ làm tôi sợ. Thẩm Thời Thuật nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng. Em ngoan ngoãn vào phòng chờ anh trước, được không? Tôi bước vào phòng và đóng cửa lại, nhưng tâm trạng vẫn không ổn định, cuối cùng vẫn ghé vào cửa nghe góc tường. Tuy rằng Thẩm Thị tuyên bố với bên ngoài Thẩm Tổng thoái vị, toàn bộ công ty do Thẩm Tổng nhỏ Thẩm Thời Thuật tiếp nhận, nhưng trên thực tế, lão Thẩm Tổng chỉ là từ trước đài chuyển hướng sau màn, lẳng lặng điều khiển tất cả. Đối với hắn mà nói, Thẩm Thời Thuật ngồi lên, luôn luôn có một ít người trong ngành lòng mang ý ích. Ấu sẽ có động tác. Đợi đến khi bọn họ bại lộ vấn đề, hắn lập tức có thể bắt được nhược điểm, trợ giúp Trầm Thị tiến thêm một bước mở rộng, sau đó trở thành ngành sản xuất đứng đầu không thể lay động trong ngành. Dựa theo nội dung vở kịch, cuộc đấu tranh giữa Thẩm Thời Thuật và cha hắn kéo dài hơn nửa quyển sách, mà người ở bên cạnh hắn vẫn luôn là Lâm Tịch Nhan. Lâm Tịch Nhan lợi dụng thế lực nhà họ Lâm, không hề giữ lại trợ giúp hắn. Nhưng hôm nay nội dung vở kịch đã thay đổi, tình cảm giữa Lâm Tịch Nhan và Thẩm Thời Thuật có sâu đậm như vậy hay không, tôi không thể nào biết được. Cách chương.